Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, Thanh Lâu Ngõ Hoa. Chương 110, Thanh Lâu Ngõ Hoa sau gần nửa canh giờ. Hắc Vũ Hồng Quan Cự Điểu liền chạy đến kinh thành, Tần Mục nhìn về phía trước, trong lòng hơi rung, hắn đã thấy qua Giang Lăng Thành, trong lòng cực kỳ rung động. Mà trước mặt kinh thành mang cho hắn chấn động còn muốn vượt qua Giang Lăng Thành. Giang Lăng Thành là xây trên Kim Giang, thành rời mặt nước 30 trượng, quý vi tráng quan, mà tòa kinh thành này như là như cự long trên dãy núi. Mà lại không phải một dãy núi, mà là 9 đầu dãy núi. 9 đầu dãy núi như rồng phủ phục trên bình nguyên, ở kinh thành vị trí này hội tụ vào một chỗ. Cửu Long hợp lưu, đầu rồng gặp nhau chi địa, chính là kinh thành, bực này khí thế bàng bạc, đầu tiên liền muốn vượt qua xây trên Kim Giang Giang Lăng Thành rất nhiều. Cũng khó trách Duyên Phong Đế đối với cái gọi là Giang Lăng Thành mới cắt đứt long mạch xây ở trên. Đầu rồng thuyết pháp lơ đễnh, kinh thành vốn chính là Cửu Long chí tôn. Không cần để ý Duyên Khang quốc sư đè ép một con rồng Giang Lăng Thành mới. Cửu Long bảo vệ kinh thành, mà khoảng cách kinh thành 30 dặm còn có 4 tòa binh doanh. Mỗi một tòa binh doanh đều giống như một tòa thành thị khổng lồ như vậy. Khoảng cách binh doanh 20 dặm địa phương còn có 8 tòa thị trấn. Tuy là thị trấn, nhưng cũng có thể so thành thị. 8 tòa thị trấn này xây dựng ở một dòng sông lớn bên cạnh. Con sông này là Duyên Khang quốc đệ nhị đại giang, Đồ Giang, thủy lục giao thông cực kỳ nhanh gọn. Đệ nhất đại giang là Dũng Giang, bắt nguồn từ Đại Khư. Tuy là đệ nhị đại giang, Đồ Giang lại có Duyên Khang long mạch danh xưng, là chính thống long mạch, mà Kim Giang là long mạch mà nói. Kỳ thật trong triều chính rất nhiều người đều không đồng ý quan niệm này. Tần Mục trông về phía xa, Cửu Long hợp lưu kinh thành khí tượng phi phàm, không hổ là thiên tử thống trị thiên hạ địa phương, kinh thành lại còn tàng binh trong núi. Tần Mục trông về phía xa Cửu Long sơn mạch, mơ hồ nhìn thấy binh mâu chi khí, kinh ngạc nói, trên lưng chim mấy cái tướng sĩ cũng là đồng dạng kinh ngạc. Nhào nhào hướng hắn xem ra, một người trong đó nói, tiểu huynh đệ trong quân đội có người, lại vẫn biết trong núi tàng binh, Tần Mục không có trả lời, hắn có thể nhìn ra trong Cửu Long sơn mạch có dấu thiên quân vạn mã, là bởi vì hắn thần tiêu thiên nhãn, trong mù lòa truyền thụ cho hắn cửu trọng thiên khai nhãn pháp trong đó có vọng khí chi thuật, cái gọi là vọng khí. Là xem khí vận, giống kinh thành bực này quy mô lớn đóng quân chỗ, binh mâu chi khí để mà trấn áp đế quốc khí vận. Tự nhiên không gạt được ánh mắt của hắn, cung tiễn kỵ binh đem bọn hắn đưa đến kinh thành trước cửa liền cáo từ rời đi. Tần Mục cùng Vệ Dung ở cửa thành chỗ nghiệm qua đường dẫn. Đi vào kinh thành, dưới chân thiên tử tự nhiên phồn hoa đến cực điểm. Tần Mục mặc dù từng tới Giang Lăng Thành phồn hoa đã để hắn mở rộng tầm mắt. Mà kinh thành lại là một phen khác cảnh tượng, nơi này phồn hoa, nhưng cũng không có thương nhân tính toán chi ly. Không chỉ có tài phú tích lũy, càng nhiều hơn chính là một loại văn hóa nội tình. Nơi này phòng ốc lâu vũ rất có hương vị, bên đường sư tử đá điêu khắc ký pháp cũng rất là khảo cứu. Đại hộ nhân gia trên cửa câu đối cũng là có khác thú vị. Còn có từng nhà trên cửa dán môn thần, cũng có một loại cảm giác kỳ diệu. Tựa hồ những môn thần này thật có thể sống lại ngăn cản yêu ma quỷ quái. Gặp gì biết nấy, xem xét một lá có biết xuân thu, xem tích thủy mà biết biển cả. Tần Mục quan sát bốn phía, biết rõ đế quốc này đáng sợ. Thôn trưởng bọn hắn đã từng nói, Duyên Khang quốc là ngụy trang thành môn phái quốc gia. Hiện tại hắn mới biết được môn phái này là bực nào cường đại. Tần huynh đệ phải chăng có chỗ đặt chân? Vệ Dung mời nói, nhưng nếu không có, không ngại đi phủ quốc công hơi ở mấy ngày, chờ đến thái học mở viện, chúng ta lại đi thái học khảo thí. Tần Mục Trần chờ một chút, lắc đầu nói, ta ở trong thành có quê quán quen cũ, chuẩn bị tiến đến tìm nơi nương tựa. Vệ Dung huynh, chúng ta xin từ biệt. Vệ Dung đành phải coi như thôi, nói, ngươi an định lại, có thể sai người đi phủ quốc công thông báo ta một tiếng. Tần Mục cười nói, nhất định, đúng rồi Vệ Dung huynh, nơi nào có Thanh Lâu? Vệ Dung sắc mặt cổ quái, nhìn không ra Tần huynh đệ hay là cái phong. Phong nhã người, ưa thích luận điệu này, kinh thành lớn nhất Thanh Lâu liền tại ngõ hoa. Ngươi từ Phượng Hoa Nhai đi vào trong, đi đến cuối cùng rẽ phải, lại trải qua ba đầu đường phố liền có thể nhìn thấy ngõ hoa. Trong ngõ hoa tốt nhất Thanh Lâu gọi là Thính Vũ Các. Khụ khụ, đừng hỏi ta làm sao mà biết được, ta chưa bao giờ đi qua nơi đó. Bảo trọng thân thể, Tần Mục buồn bực, đi Thanh Lâu là cái gì luận điệu, mà lại liên quan thân thể chuyện gì? Hai người từ biệt, Tần Mục mang theo Hồ Linh Nhi đi thẳng về phía trước. Dọc theo Phượng Hoa Nhai vào trong đi. Đây không phải Thanh Lâu à. Trong ngõ hoa, Tần Mục nhìn xem hai bên lâu vũ. Trong lòng buồn bực, nơi này là ngói màu xanh, nhưng là lâu vũ lại là màu đỏ thắm. Trước cửa treo chút đèn lồng. Tiểu ca ca đi lên chơi à. Có chút tiểu tỷ tỷ trên lầu hướng hắn ngoắc. Mục công tử, ngươi nhận ra các nàng? Hồ Linh Nhi buồn bực nói, các nàng ồn ào rất nhiệt tình đâu. Ta lần trước đi Tương Long Thành cũng là như thế, có chút tỉ tỉ rất nhiệt tình, không lạ thói quen. Tần Mục vào trong đi, ven đường xem chiêu bài. Hoa này ngõ hẻm rất sâu, 7 vòng 8 rẽ, đến bên trong liền không có náo nhiệt như vậy. Nơi này cô nương rất thận trọng, ôm tỳ bà tựa tại bên cửa sổ, tỳ bà nửa che lấy mặt, nhẹ nhàng đàn tấu, thanh lãnh róc rách, lại hướng đi vào trong, trầm thấp tiếng đàn truyền đến. Tần Mục hướng rộng mở trong môn nhìn lại, chỉ gặp trong viện có lụa mỏng tung bay, mấy cái thiếu nữ tại trong chướng lụa mỏng chạy tới chạy lui. Còn có nữ tử ngay tại điều chỉnh thử tiếng đàn, lại hướng đi vào trong. Có chút nữ hài nhi trên lầu luyện tập ca múa, tiếng cười giống như giòn tan thỉnh thoảng truyền đến, rất là hoạt bát đáng yêu. Mà tới được nơi này, trong ngõ nhỏ người đi đường đã không có nhiều như vậy. Trong viện thỉnh thoảng đi ra một hai cái nam tử, tựa như là nơi này nam chủ nhân đồng dạng, có uyển thục nữ tử vì đó chỉnh lý y phục, lưu luyến tiễn biệt. Chỉ là từ bên trong đi ra nam tử nhìn thấy Tần Mục, đều muốn che khuất mặt, tựa hồ sợ bị người nhận ra. Tần Mục buồn bực, từ trong nhà mình đi tới cũng không phải cái gì chuyện xấu. Về phần còn muốn che mặt, người trong thành thật là kỳ quái. Hắn đi đến ngõ hoa chỗ sâu, nhìn thấy một ngôi lầu vũ, viết Thính Vũ Các mấy chữ. Lầu các này môn hộ khóa chặt, bất quá nhìn sân nhỏ thật sâu, rất là an tĩnh. Tần Mục tiến lên gõ cửa, sau một lúc lâu nghe được đá cạch tiếng bước chân truyền đến. Một nữ hài nhi nhu nhu nhuyễn nhuyễn thanh âm truyền đến. Tới, tới, bên trong truyền đến then cửa kéo ra tiếng vang. Tiếp lấy môn hộ mở ra một đường nhỏ, một nữ hài nhi ở sau cửa thò đầu ra. Nhìn thấy Tần Mục, hiếu kỳ nói, khách quan, ngươi tìm người nào? Tần Mục khách khí nói, Phó Khánh Duẫn có ở đây không? Nữ hài nhi kia đem cửa kéo ra nửa bên, cười nói, xin hỏi công tử tên họ. Ta cũng tốt đi vào thông báo. Ngươi nói cho nàng, ta họ Tần. Nữ hài kia lại đóng lại cửa, tiếng bước chân xa dần, hẳn là đi thông báo. Sau một lúc lâu, môn hộ lần nữa mở ra, lộ ra một khuôn mặt quen thuộc. Chính là Thanh Lâu đường chủ Phó Khánh Duẫn. Nhìn thấy Tần Mục không khỏi vừa mừng vừa sợ. Công tử rốt cuộc đã đến. Mau mau, mời vào bên trong. Bọn tỉ muội còn không lo pha trà. Công tử đến, công tử đến rồi. Bên trong truyền đến các nữ hài nhi thanh âm, rất là thanh thúy, tức tức chách chách giống như là mùa xuân chú chim non tại trên cây vừa mới mọc ra chồi non nói. Chuyện phiếm, Tần Mục trước mắt xanh lục đỏ tím quần áo phiêu động. Trong thính vũ các thiếu nữ nhao nhao đi ra, hướng hắn đón, để hắn hoa mắt. Thính vũ các nữ hài nhi mỗi người đều mang đặc sắc. Có nhuyễn ngọc ôn hương, có lạnh lùng như băng, có mềm mại vũ mị, có nhiệt tình như lửa, có thể nói là loạn hoa dần dần muốn mê người mắt. Phó Khánh Duẫn vội vàng nói, đi ra, đều đi ra, công tử lặn lội đường xa tàu xe mệt mỏi, các ngươi không cần quấn lấy công tử, còn không mau đi xem cha. Những cô bé này giống như là một đám như hồ điệp tán đi, có đi đánh thanh tuyền, có đi tẩy đĩa trà, có tại nhóm lửa thanh đang nấu nước. Tần Mục lập tức cảm thấy áp lực giảm bớt không ít, nhẹ nhàng thở ra. Phó Khánh Duẫn dẫn lĩnh hắn đi vào nhã các, nói, những cô nương này đều có thiếu quản giáo, công tử đừng trách, bên ngoài dần dần rối loạn, có chút nguy hiểm, công tử đoạn đường này hẳn là gặp được không ít biến cố a. Tần Mục cười nói, hoàn toàn chính xác gặp được một ít phiền phức, cũng may hữu kinh vô hiểm, người thông chi trong giáo cao tầng, để bọn hắn thông báo tổ sư. Phó Khánh Duẫn cười tủm tỉm nói, tổ sư đã đợi công tử đã lâu đâu, kỳ thật tổ sư đã phân phó chúng ta, chỉ cần gặp được công tử, liền để công tử đi gặp hắn. Có nữ hài đi lên dâng trà, vụng trộm dò xét Tần Mục vài lần. Ha ha mà cười cười, Tần Mục đáp lại mỉm cười, buồn bực nói, Duẫn nhi tỷ, ta đi nơi nào gặp hắn? Nữ hài nhi kia nghe được Tần Mục xưng Phó Khánh Duẫn là Duẫn nhi tỷ, lại ha ha cười. Phó Khánh Duẫn chừng nàng một chút, đưa nàng đuổi ra ngoài, cười nói, tự nhiên là đi Thái học viện, công tử uống trà. Thái học viện? Tần Mục kinh ngạc, nâng chung trà lên lại quên uống. Thái học viện không phải sĩ tử cầu học chỗ sao? Vì sao đi Thái học viện gặp thiếu niên tổ sư? Công tử không biết. Phó Khánh Duẫn cười nói, tổ sư là Thái học viện quốc tử đại tế tử một, là Duyên Khang quốc tòng tam phẩm quan, chủ quản Thái học viện, tự nhiên ở tại Thái học viện. Thái học viện quá học sĩ tuy có thiên tử môn sinh tôn xưng, nhưng trên thực tế đều là tổ sư môn sinh mới đúng. Tần Mục trong lòng giật mình, Thái học viện tất cả quá học sĩ đều là thiếu niên tổ sư môn sinh. Duyên Khang quốc sư cùng Duyên Phong đế cũng dám đem chức quan này giao cho Thiên Ma giáo tổ sư, chẳng lẽ liền không sợ đuôi to khó vẫy sao? Phó Khánh Duẫn tựa hồ nhìn ra hắn tâm tư, nói, tổ sư dạo chơi nhân gian, ai cũng không biết thân phận chân thật của hắn. Kỳ thật lão nhân gia ông ta đức cao vọng trọng, sớm tại tiên đế thời kỳ cũng đã vang danh thiên hạ thế ngoại cao nhân, rất là thần bí. Cho dù là Duyên Khang quốc sư cũng từng hướng lão nhân gia ông ta hỏi thỉnh giáo, cũng là Duyên Khang quốc sư dốc hết sức đảm bảo để lão nhân gia ông ta làm Thái học viện quốc tử đại tế tử. Chú một, quốc tử đại tế tử, đường triều chức quan, cùng loại với học phủ cao nhất hiệu trưởng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.